Say ai ngoài say em. Chương 27, không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay anh em mờ ơn trớn đôi chân thon dài, chiếc chày áp sát bên ngoài cửa hang, tiếp xúc thân mật, liên tục cọ sát trước khi tiến vào bên trong. Đôi môi hư hỏng hôn lên chiếc cổ trắng ngần, dê nhẹ dọc theo bả vai mảnh khảnh rồi nuốt lấy da thịt mơn mờn. Đôi môi nhỏ nhắn liên tục thốt ra những thanh âm gợi cảm. Anh đưa tay ít không a nắn hai bầu ân ực căng tròn rồi em mờ tê lấy chúng, những ngón tay tiến đến hồ nước sâu, vuốt về ba bên ngoài cửa hang đang khép hờ, cứ thế trêu đùa không biết chán. Đoàn tàu hừng hực khí thế xung trận, anh tiếp tục đưa mũi khoan vào trong, triền miên đào hầm. Hai viên chân chân trở nên ướt át vì liên tục bị em mờ tê lấy, anh đan tay cô gỉ xuống ghế, bên dưới tiếp tục nấc từng nhịp đều đặn, cửa hang mở rộng đón nhận đoàn tàu chạy thẳng vào trong, chạm đến nơi sâu thẳng rồi lại lùi về sau. Anh nuốt lấy hai cánh môi mềm, tay vẫn không ngừng nhào nặn đôi gò bê ông đảo đang đung đưa theo từng thúc đẩy. Nơi hang nhỏ càng thêm ẩm ướt, từng hồi nhấp vào mỗi lúc càng thêm mạnh mẽ, thanh âm tiếp xúc. Email protected, thì tăng phần vang vọng. Mạnh quá, cô chưa kịp nói trọn câu đã lập tức bị anh khóa chặt môi. Những cú thúc vào trong cuồng nhiệt, trơn tru vì được chất lỏng tiết ra từ hang nhỏ dẫn mối trượt vào trong. Mái tóc dài mềm mượt thơm thoang thoảng hương nước hoa khiến anh mê đắm. Trước khi gặp cô, Hạc Đệ chưa từng biết qua mùi phụ nữ, anh nào ngờ rằng điều đó lại tuyệt vời khiến anh phải mê đắm đến mức mụ mị. Được khai sáng một lần thì chẳng thể quay đầu lại được nữa. Đôi gò bê ổng đảo đung đưa liên hồi theo từng nhịp nhấp, chúng như đang khi ba u gợi, nhảy những vũ điệu nóng bỏng, thách thức anh hãy mau bắt lấy bởi lòng bàn tay to lớn rắn giỏi. Chiếc chày bên dưới rời khỏi cửa hang, sức lực của cô lại bị rút bớt nhưng cuộc vui vẫn chưa đi đến hồi kết. Anh kéo tay cô ngồi dậy, Hạc Đệ thư thái ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi bảo cô ngồi lên đùi anh. Ban đầu Y Thoa có chút xấu hổ trước tư thế lạ lẫm chưa từng thử qua nhưng rồi cô cũng không thể thoát được anh. Cây gậy đang đứng thẳng lại được đưa vào khu vực tam giác mật. Ở tư thế thân mật, cặp tuy ba tê lê cứ nhún nhảy ngay trước mặt anh, Hạc Đệ thuận lời em mờ tê lấy chúng, hai bàn tay hư hỏng không ngừng sờ mó rồi vuốt về ba quả đào đầy đà. Anh ngước mặt nuốt lấy cổ cô rồi lại xoa bóp bầu ân ực mềm mại. Theo nhịp nhấp ban đầu của anh, cô dần biết cách phối hợp rồi liên tục nhấp hông, tạo điều kiện thuận lợi để cả hai cùng nhau tận hưởng cây ết không ái cảm. Cuộc vui kéo dài cả giờ đồng hồ, khi hai người L3N đỉnh núi, cô lo sợ nên vội nói. Đừng ra bên trong, nhưng lúc này sự kiểm soát của anh e rằng không đủ để làm theo lời cô. Những lần trước anh đều ra bên ngoài hoặc chỉ ý là có dùng bao. Hôm nay sung sức lại ngập tràn cây ết không ái cảm, không kịp để rút ra ngoài. Anh im lặng không đáp lời, những cú thúc cuối cùng tiếp tục giã sâu vào trong. Cô cảm nhận rõ vùng nhạy cảm được truyền vào thư chất lỏng sền sệt nóng ấm. Không kịp, anh để lại một mớ hỗn độn rồi bảo không kịp, cô chỉ muốn đánh vào mặt một cái thật đâu, đã đến tận công ty vẫn không từ bỏ ý định ăn cô. Người đàn ông mặt dày lại nguy hiểm khó lường. Hạc Đệ giúp cô chỉnh chu lại trang phục trước khi quay lại bữa tiệc. Khi cô và anh tiếp tục hòa mình vào dòng người nhộn nhịp đang tận hưởng ngày Halloween thì một ánh mắt sắc lẻm đã hướng về phía cô như tia lửa đạn đầy tính hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bảo cô cứ tự nhiên rồi quay sang nói chuyện với vài nam nhân viên. Y Thoa không quen với những buổi tiệc tùng ồn ào nên cô cảm thấy có chút ngột ngạt muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi nhưng vì anh là người bảo cô đến đây nên cô chỉ đành chấp nhận. Đến bàn lấy một ít trái cây và bánh, cô ngồi xuống ghế thưởng thức những món ăn ngon. Bầu không khí sôi nổi, những âm thanh nói cười vang lên không ngớt, nhưng đâu đó cô lại nghe thấy tiếng chanh chua đanh đá đang cận kề bên tai mình. Thật không ngờ kiểu phụ nữ ngây ngô, kém sang như cô mà cũng dám mơ tưởng đến Uông Tổng. Chẳng một lời chào hỏi cũng không có bất kỳ câu nói giới thiệu nào mở đầu cuộc gặp mặt. Người kia thẳng thừng buông lời công kích, cô ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, dáng vẻ S3C của một người phụ nữ đang mặc chiếc đầm đỏ để lộ đôi vai trần cùng thiết kế khoét sâu phần ngực cộng thêm lối make up đậm cho ngày lễ Halloween khiến cô ta trông rất dữ dằn. Nhìn điệu bộ sang trọng cùng những món trang sức đắt đỏ của ta đang dát trên người, cô liền biết chắc người này có gia thế không tầm thường. Thấy cô cứ ngơ ra nhìn, cô ta liền ngông nghênh nói về bản thân như thể muốn dằn mặt. Giới thiệu với cô, tôi là Vũ Vân Đình, phó giám đốc marketing của Hilda. Người đã đồng hành cùng Uông Tổng suốt 5 năm qua. Cách chương.